Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 49, có cùng chí hướng. Góc truyện audio.com. Cậu tên Từ Trạch Á đi. Vừa nghe có người gọi mình, Từ Trạch Á đột nhiên xoay người nhận ra là Tần Tình. Dạ, cái kia Tần Tình học trưởng anh. Kia, cậu cùng cái người kia rất quen biết sao? Tần Tình có chút không được tự nhiên hỏi. Người kia, Từ Trạch Á không rõ nhìn Tần Tình. Chính là người kia. Người kia rốt cuộc là người nào à? Chính là chú Hải Minh Vũ. Nga, cái này thì cuối cùng cậu cũng hiểu được. Nguyên lai Tần Tình học trưởng tìm cậu chính là vì chuyện chú Hải. Bất quá học trưởng Tần nếu không nói cậu thiếu chút nữa liền quên mất. Học trưởng Tần cùng chú Hải có chút ám muội, nhưng lại là loại này. Học trưởng là muốn hỏi em chuyện chú Hải sao? Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi chính là càng bối rối. Tần Tình lại càng kích động, mặt đỏ bừng lên đến nói cũng ấp a ấp úng. Học trưởng, giữa anh với chú Hải có quan hệ gì em cũng biết à, anh yên tâm em sẽ không nói cho bất cứ ai đâu. Hơn nữa em cũng rất coi trọng anh Nga, Từ Trạch Á cao hứng nói. Cậu nghĩ là học trưởng sợ cậu nói cho người khác nên mới khẩn trương như vậy. Giữa chúng tôi không như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng hiểu lầm, nghe Từ Trạch Á nói vậy. Tần Tình càng thêm kích động mà giải thích. Em không có hiểu lầm à. Anh với chú Hải không phải là thích nhau sao? Không phải thích giống quan hệ nam nữ sao? Đã nói không phải như cậu nghĩ mà Tần Tình sốt ruột trách cứ nói. Nga, không phải thì không phải bị Tần Tình trách như vậy. Từ Trạch Á cũng bó tay rồi. Cái kia, tôi tìm cậu chính là muốn hỏi cậu với chú Hải Minh Vũ kia quen nhau lắm sao? Tuy rằng chú kia đối cậu ta rất thân mật còn nói thích cậu ta. Chính là cậu ta cũng không biết rõ chú kia. Hơn nữa chú kia đẹp trai như vậy vì cái gì lại tìm tới cậu ta chứ? Thì ra là muốn hỏi chuyện về chú Hải nha. Hỏi thì hỏi đi, làm sao phải nói lòng vòng như vậy làm gì à, với lại còn không thừa nhận. Bây giờ lại hỏi chuyện chú Hải, này rõ ràng không phải là thích chú Hải thì là gì? Cũng không quen biết lắm, chú Hải là bằng hữu của ba ba em, cho nên thích thoảng cũng sẽ gặp mặt. Kia, chú ấy là người thế nào? Người thế nào? Chẳng lẽ cậu lại nói chú Hải là loại người nam nữ đều ăn sạch như ba ba thường nói là hoa tâm công tử? Nếu nói như vậy không phải là bỏ đá xuống giếng nhà người ta sao? Chú Hải nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cái kia, chú Hải rất tuấn tú. Dáng người cũng đẹp nữa. Tôi hỏi không phải cái này, thật là. Chỉ cần mở to mắt có thể thấy được là hỏi cái gì. Chú Hải rất ôn nhu. Cũng rất nửa ngày Từ Trạch Á cũng chưa nói xong. Bởi vì cậu đối chú Hải trừ bỏ những cái không thể nói ra kia thì mặt khác cậu đúng thật cũng không biết. Cậu cũng thích chú ấy đi. Thích, bởi vì chú ấy là bằng hữu của ba ba, hơn nữa cũng là người tốt, Từ Trạch Á không chút che giấu nói. Đúng vậy, ôn nhu như vậy, chín chắn như vậy, lại đẹp trai như vậy thì có ai lại không thích chứ? Tần Tình vẻ mặt ảm đạm lẩm bẩm nói. Cái kia, học trưởng Tần, em nghĩ là anh hiểu lầm rồi. Em nói thích chính là loại thích đối trưởng bối thôi. Không phải như anh nghĩ đâu. Cho nên anh đừng hiểu lầm, Từ Trạch Á vội vàng giải thích. Nếu để học trưởng hiểu lầm chậm trễ tình yêu của chú Hải với học trưởng, cậu sẽ thành tội nhân mất. Cậu cũng không muốn làm tội nhân. Cậu nói thật chứ? Cậu thật sự không thích chú ấy. Thật mà, em với chú Hải không phải loại thích này. Hơn nữa em cũng thích người khác rồi. Anh yên tâm, tuyệt đối không phải là chú Hải. Người cậu thích không phải cũng là nam nhân chứ? Này, kỳ thật, thấy bộ dáng Từ Trạch Á ấp a ấp úng. Tần Tình biết là cậu ta đã đoán đúng rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Cuối cùng cũng gặp người cùng chung chí hướng. Như vậy cũng sẽ không phải một mình chiến đấu anh dũng. Cậu yên tâm, nếu cùng là đồng chí tôi cũng giúp cậu giữ bí mật. Được, chúng ta cùng nhau cố gắng. Có người cùng chung chí hướng. Cũng thành bằng hữu trên mặt trận chiến đấu. Đăng bởi, admin, cách chương.